Trò chơi khuy quăng, vô hạn lưu. Chương 60, tội lỗi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Trần, làm phiền bác sĩ che thứ này lại. Một trong những người đàn ông nói. Trước mặt mọi người, thả phim hát cũng quá xấu hổ đi. Nếu lén lút một mình xem cũng không có gì. Tụ tập 5 đàn ông xa lạ cùng một chỗ xem thì thật sự có chút không thể nói được. Giang Húc muốn bỏ tay Quý Hoài ra, lại bị Quý Hoài gắt gao che lại. Trong miệng nói, "A Húc, đây là vì tốt cho cậu, không thể làm bẩn mắt cậu." Quý Hoài cậu cũng không biết xấu hổ nói mà như vậy. Cậu không cho Giang Húc xem, vậy tại sao cậu lại xem? Đạo diễn trêu chọc mà nhìn hắn. Giang Húc xuyên thấu qua kẽ ngón tay Quý Hoài có thể mơ hồ nhìn thấy được hình ảnh đang chiếu ở phía trên kia. Cho dù không nhìn thấy nhưng anh cũng có thể nghe thấy. Đơn giản chỉ là hai người đàn ông tiến hành hoạt động âm dương mà thôi. Cũng chỉ là chuyện nhu cầu sinh lý mà thôi. Tâm tư của anh rất tinh khiết. Không giống như người khác nghĩ. Anh chỉ để ý vì sao bác sĩ Trần muốn cho bọn họ xem hai người đàn ông. Mà không phải một nam một nữ. Lớn tuổi quả nhiên kiến thức rộng rãi. Bác sĩ Trần chống lưng đứng trước quan sát mấy người bọn họ. Mặt không đỏ tim không đập. Trên mặt không hề gợn sóng. Không biết còn tưởng rằng hắn đang xem phim bình thường. Đạo diễn thật sự nhìn không nổi nữa. Hắn mở đầu ngón tay ra. Hai con mắt to tròn từ kẽ ngón tay lộ ra. Hô to, chấm, bác sĩ Trần, phiền anh đóng lại đi. Anh có nhầm phim không? Chúng tôi không muốn xem phim hành động. Bác sĩ Trần cười rầu rĩ hai tiếng. Nói, những người trẻ tuổi bây giờ không phải thích chơi những trò chơi này sao? Ai nói, bác sĩ Trần, anh lớn tuổi cũng không thể nói lung tung. Đạo diễn phản bác, mẹ kiếp, Quý Hoài, cậu còn xem, nam diễn viên này dáng người không được. Nếu không luyện tập thật tốt sau này sẽ càng không dễ lên được nữa. Trong 5 người cũng chỉ có Quý Hoài dám lớn mật trực tiếp đưa ra đánh giá. Bác sĩ Trần tiện tay ấn nút tạm dừng. Giang Húc cho rằng anh đã tắt video. Kéo bàn tay Quý Hoài xuống. Đập vào mắt anh chính là hai người từ trên xuống dưới không mặc một thứ gì cả. Đúng vậy. Nó thực sự là một tình cảnh làm cay mắt. Hiện tại có thể đi rồi. Ta dẫn các ngươi phân phòng bệnh. Bác sĩ Trần đứng dậy và mở cửa. Đạo diễn đuổi theo sau mông hỏi. Bác sĩ Trần, anh còn chưa chẩn đoán cho chúng tôi đâu. Đã chẩn đoán xong rồi. Được rồi sao? Chúng ta bị bệnh gì? Đạo diễn lại hỏi. Bác sĩ Trần quay đầu lại và nói. Bệnh tâm thần. Đạo diễn ngậm nghé ngậm miệng. Sao còn mắng người đây? Đi tới hành lang, vừa vặn cửa bên cạnh cũng mở ra. Hai cô gái bị một nữ bác sĩ dẫn đi ra. Hai người mặt đỏ tai hồng. Mấy nam sinh rất lễ phép không hỏi nhiều. Ra khỏi nhà nhỏ. Bắt gặp hai bác sĩ thực tập trở về. Nhưng hai người chơi khác không biết đi đâu. Không thấy tung tích. Hai nữ sinh bị nữ bác sĩ mang đi đến một tòa nhà khác. Mấy nam sinh còn lại được bác sĩ Trần dẫn lên lầu. Một đường đi thẳng. Đến tầng 3. Bệnh nhân nằm sấp bên cửa tựa hồ rất sợ bác sĩ Trần này. Vừa nhìn thấy hắn toàn bộ đều trốn vào. Phòng này còn có mấy cái giường trống rỗng. Đi vào thay quần áo. Chờ chuông rồi xuống lầu đi ăn cơm. Bác sĩ Trần nói. Mấy người gật đầu. Từng người một đi vào. Bác sĩ Trần giơ tay lên. Ngăn Quý Hoài lại. Liếc mắt nhìn anh. Nói. Anh không ở đây. Giang Húc quay đầu lại nhìn hắn. Quý Hoài hỏi. Tại sao? Không phải ở đây còn có nhiều giường sao? Vậy thì thế nào? Tôi là bác sĩ. Anh là bệnh nhân. Anh phải nghe lời tôi. Quý Hoài trong lòng khó chịu. Như thế nào? Bị cô lập à? Nói cho cùng anh vẫn còn tương đối lo lắng cho Giang Húc. Bệnh nặng mới khỏi. Vết thương trên tay còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Nếu nửa đường lại xảy ra chuyện gì? Chẳng phải là hỏng bét sao? Dù sao cũng là mới đến. Hay là không nên gây chuyện thì tốt hơn. Giang Húc cách một bác sĩ Trần. Nhỏ giọng nói với anh. Nghe lời bác sĩ đi. Trong lòng Quý Hoài tiếng ai oán liên tục. Nhưng vẫn định nuốt xuống khẩu khí này. chẳng qua là không ở cùng một chỗ mà thôi. Dù sao chờ bọn họ đi trở lại trong lầu không giống nhau, vẫn có thể ở dưới một mái hiên. Nhịn xuống liền đi qua. Biết rồi, Quý Hoài trả lời. Dứt lời, bác sĩ Trần đóng cửa lại, từ trong ra ngoài khóa lại, dẫn Quý Hoài lên lầu 4. Đào Diễn và hai người chơi khác đã chọn xong giường, cầm quần áo bệnh nhân xếp hàng vào phòng vệ sinh thay. Nơi này tổng cộng có 6 giường, hơn nữa người về sau bọn họ tổng cộng chiếm 5 giường. Nơi này vốn chỉ có một bệnh nhân, thoáng cái xông vào 4 cái. Trong nháy mắt liền từ phòng VIP biến thành phòng bệnh bình thường. Ngủ ở vị trí bên phải Giang Hức chính là bệnh nhân duy nhất ở đây. Hắn nghiêng đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau. Giang Húc muốn hỏi anh một chút chuyện. Cái kia, lời còn chưa rơi xuống đất, người nọ, đằng, nhảy xuống giường, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt người liền không thấy, lại nhìn, đã trốn vào dưới gầm giường. Đây là làm cái gì? Giang Húc, anh đã làm gì vậy? Đào Diễn ngồi xổm xuống nhìn người nọ. Vì sao anh ta lại sợ anh như vậy? Hắn đây không phải là sợ ta, là sợ người. Ngụ ý chính là hắn là ai cũng sợ, cũng không chỉ có một mình Giang Húc. Đào Diễn gật gật đầu, nửa hiểu không hiểu. Anh ta là hướng nội à? Mí mắt Giang Húc giật giật. Người trốn dưới gầm giường vẫn run rẩy thân thể, còn ôm đầu, hiển nhiên là hình thái sợ hã. Người đã gặp qua người hướng nội nào sẽ là hắn như vậy? Giang Húc hỏi. Vậy xem ra là ta đoán sai rồi. Đào Diễn, Giang Húc gọi anh lại. Sao tôi lại cảm thấy anh không thích hợp lắm? Có gì không đúng? Tôi không phải là khá bình thường. Đào Diễn đứng lên, mặc bộ quần áo bệnh nhân này, cười càng giống như một người sửng sốt. Thấy xương khẳng định không sao, đừng lo lắng. Giang Húc an ủi anh một câu. Đào Diễn ngẩn người, sau khi dâu ria lại cười cười. Được. Sau khi hai người nói đông nói tây vài câu, Giang Húc đi thay quần áo trở về. Người nọ còn ngồi xổm dưới gầm giường không đi ra. Giang Húc thầm nghĩ chân anh không tê sao? Bộ quần áo bệnh nhân này chính là sọc xanh trắng. Giang Húc cảm thấy cái này giống như phạm nhân trong ngục giam mặc. Bất quá cũng may thoải mái, cùng đồ ngủ cũng không khác gì, cũng không thèm để ý bề ngoài như thế nào. Căn phòng này vừa sạch sẽ vừa sáng sủa, môi trường vệ sinh cũng làm rất tốt. Giang Húc tỏ vẻ phi thường hài lòng với nơi nghỉ ngơi này. Hiện tại sau khi rảnh rỗi có thời gian suy nghĩ, Giang Húc ngược lại có chút lo lắng cho Quý Hoài. Người ném đội ngũ luôn là bất hạnh, vạn nhất xảy ra chuyện gì đó, thật đúng là khó giải quyết. Giang Húc, anh nói bác sĩ Trần kia cho chúng ta xem cái kia video nhỏ. Có nghĩa là gì? Đào Diễn hỏi. Làm bất cứ điều gì luôn luôn có một ý định, không phải là một sở thích đặc biệt của bác sĩ. Nhưng y giả nhân tâm, nghĩ đến cũng sẽ không như vậy. Không biết, Giang Húc nói. Đào Diễn lại hỏi, còn có một chỗ rất kỳ quái. Hắn cho chúng ta xem nếu là video đồng tính, vì sao còn phải đi trước cặp gay kia? Tôi không phải, tôi không phải gay, tôi không phải gay. Đừng đánh tôi, người đàn ông dưới gầm giường đột nhiên hét lên. Không ai nói ngươi là gay cả. Đào Diễn nhìn hắn nói. Người nọ thủy chung một bộ dáng hoảng sợ, một mực hai tay ôm đầu, giống như có người muốn đánh hắn vậy. Giang Húc và Đào Diễn yên lặng liếc nhau, khẳng định là phát hiện không đúng chỗ. Phòng bệnh đang yên đang lành sẽ bị bác sĩ khóa lại, để bệnh nhân không đi được sao? Nó không giống như mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, giống như chủ sở hữu và gia súc bị giam cầm. Hai người đang lâm vào suy nghĩ đột nhiên bị một trận tiếng chuông chói tai làm cho giật mình. Vừa nghe thấy âm thanh này, người dưới gầm giường lại cọ, đứng lên, thành thành thật thật, đoan chính đứng ở cửa, quay đầu lại nhìn bọn họ, nói, xếp hàng, hả, xếp hàng. Người chơi tiểu thái nói, có phải đầu óc hắn có vấn đề gì không? Một người chơi khác nói, xếp hàng, nhanh lên, bằng không, bọn họ sẽ đánh người. Người nọ vấp ngã nói, Giang Húc nhìn ra được hắn đang áp chế sợ hãi trong lòng. Trên mặt nhìn không ra, nhưng trong lòng cực kỳ sợ hãi. Giang Húc, chúng ta có muốn nghe anh ta không? Đạo diễn hỏi, Giang Húc làm cái gì quyết định hắn đều tính toán nghe. Nghe đi, dù sao cũng là lời của NPC. Giang Húc nói, hai người đi theo phía sau người điên đứng ở phía sau. Hai người chơi khác quyết định đi theo quần chúng. Vì thế lấy tên điên kia cầm đầu. Năm người đứng thành một con, giống như một con sâu. Một lát sau, có người đến mở cửa. Đồng thời, âm thanh bên ngoài cũng lớn lên. Tên điên dẫn đầu, dẫn theo một chuỗi dài đội ngũ của bọn họ đi ra cửa. Giang Húc nhìn thấy những bệnh nhân bị nhốt trong phòng đều đi ra, nhưng không nói lời nào với nhau, đều thập phần im lặng trầm mặc, tư thế đi lại cũng rất tê dại, giống như tang thi đi lại. Bọn họ đi xuống lầu, đi về phía cửa. Trong lúc đó, Giang Húc cẩn thận quan sát, phát hiện cứ cách một khoảng cách, lại có một bác sĩ mặc áo bậu trắng đang đứng canh gác, nhìn chằm chằm những bệnh nhân này. Nói không chừng bác sĩ Trần nói không sai. Bọn họ có lẽ thật sự là bệnh nhân tâm thần. Dù sao bệnh viện này chỗ nào cũng không bình thường, xuyên qua đại sảnh dễ phải là căng tin. Người điên dẫn bọn họ đi lấy dao kéo. Mỗi người một mâm cơm. Cộng thêm bát nhỏ đựng canh. Một đôi đũa cùng một cái thìa. Lấy xong lại đi lấy đồ ăn xếp hàng nấu cơm. Căng tin lớn như vậy. Ngoại trừ tiếng đinh đinh phát sinh từ va chạm dao kéo, không có một chút tiếng người. Hại đạo diễn không dám nói chuyện, nghẹn khó chịu. Cơm xong, tên điên lại mang theo bọn họ tìm vị trí ngồi xuống. Sau đó liền yên lặng ăn cơm, thỉnh thoảng tiến vào đi lại, lưng hai tay đi lại kiểm tra. Cũng không biết là đang điều tra cái gì. Không phải là ngủ không nói một lời chứ. Ai nói chuyện thì người đó phạm quy tắc. Điều này cũng quá nghiêm ngặt. Cơm này ăn một chút tâm tình cũng không có. Giang Húc vừa ngẩng đầu nhìn lên một tầm mắt. Cách hai ba bàn người. Giang Húc nhìn thấy Quý Hoài. Né tránh tầm mắt của người điều tra. Quý Hoài nhếch khóe miệng cười cười với anh. Giang Húc nhất thời yên lòng. Ít nhất Quý Hoài không có việc gì. Chờ người điều tra đi xa một chút. Quý Hoài vươn tay khoa tay múa chân trước ngực. 4, 0, 2, đó là số phòng của anh. Giang Húc khẽ gật đầu, ý bảo mình biết cũng âm thầm ghi nhớ. Quý Hoài liếc trộm mắt, thừa dịp không có ai nhìn anh lén lút đưa cho Giang Húc một nụ hôn bay tới. Đây là ỷ vào Giang Húc lấy hắn không có biện pháp mới dám làm như vậy. Giang Húc không nói gì, cúi đầu ăn cơm, vừa đưa vào miệng một ngụm canh. Giang Húc lại nhận thấy bên cạnh có một ánh mắt nóng rực. Anh ghé mắt, nhắm vào đôi mắt híp mắt của đạo diễn. Ánh mắt kia phảng phất như đang nói. Các người giấu tôi làm điều gì đó có phải hay không? Giang Húc, tôi không có. Cách chương.